Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 319, chúng độc. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư vì không ảnh hưởng những người khác cảm xúc, cùng tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Đối với Vương Tử Văn cùng Lý Thanh tử vong tin tức, vẫn luôn là phong ấn, không có nói cho bất luận kẻ nào. Miễn cho đến lúc đó thỏ tử hồ bi, ảnh hưởng quay chụp cảm xúc cùng phát huy. Chính là, đương lần thứ hai lại có hai người thiếu chút nữa tử vong, Viêm Dương đã không thể lại tin tưởng Thược Nhã Tâm, trực tiếp rút khỏi tới mọi người, cũng lấy được tiểu đoàn tử ý kiến. Hơn nữa duy nhất người quen Thược Nhã Tâm đột nhiên ngăn cách. Lần này quay chụp nơi, nguyên bản kế hoạch linh hỏa giới hoàn toàn hủy bỏ, định vị thế gian, vốn dĩ chóc yêu ký, liền có rất nhiều nhân tộc phong tục kiến trúc cùng trà lâu tửu quán từ từ. Yêu cầu đại lượng nhân tộc đàn diễn, lúc trước chỉ cho nên định ở linh hỏa giới, một phương diện bởi vì tiểu đoàn tử duyên cớ, mà một cái khác là đến lúc đó có rất nhiều thiên kỳ bách quái yêu lên sân khấu. Đối với linh hỏa giới mà nói, lơ lỏng bình thường, đối với nhân tộc tới nói, có khủng hoảng, bọn họ hiện tại chỉ có thấy duy mỹ màn sân khấu cảnh tượng. Nhưng đối với chân thật quay chụp, vẫn là không hiểu rõ, tựa như câu nói kia nói thực hảo, gặp qua tặc ăn được, mặc tốt, chưa thấy qua tặc bị bắt lấy bị đánh. Nhưng hiện tại, Viêm Dương đã không chuẩn phụ lục lự này đó, cùng lắm thì trở về. Bao thượng một cái phố, một tòa thành, đi quay chụp, hiệu quả giống nhau thực hảo, thậm chí còn rất nhiều người thấy, sẽ càng thêm thân thiết. Địa phương 6 ngày thời gian tiến đến, mọi người rốt cuộc gặp được tiểu tụy Viêm Dương từ lều trại đi ra. Nhưng một đôi mắt lại là xưa nay chưa từng có sáng ngời. Giờ phút này hắn trong tay sở lấy chính là một cái ám màu xám năng lượng đoàn thể. Bên trong yêu khí quấn quanh, càng có vô số phù văn lập lòe không ngừng. Đây là Viêm Dương dựa theo chính mình lúc trước khai phá internet ngược hướng sở không ngừng sờ soạng cùng xứng đôi chữ khác trên đồ vật phá hư kết cấu khung máy móc. Dựa theo Viêm Dương theo như lời, liền khi internet virus, Viêm Dương đem này mệnh danh là Medusa. Medusa, Hy Lạp thần thoại chung một cái nữ yêu. Đầu người thân rắn, bất luận cái gì thẳng vọng Medusa hai mắt người đều sẽ biến thành tượng đá. Mà Viêm Dương đem nàng mệnh danh là chính mình trên thế giới này cái thứ nhất virus tên. Ý nghĩa có thể nói thâm đại, hắn muốn cho tất cả mọi người rõ ràng nhìn cái này virus là như thế nào đi bước một đem linh hỏa giới đẩy vào tuyệt cảnh. Thế nào, đây là cửu khô cái thứ nhất tới rồi. Vội vàng hỏi, đương nhìn đến Viêm Dương trong tay, cái kia liền hắn đều xem không rõ, tràn ngập lẫn lộn cùng hỗn loạn cấm chế khi, có chút khó hiểu, Viêm Dương còn lại là hướng hắn lộ ra một tia mỉm cười. Trò chơi, chính thức bắt đầu, Viêm Dương lập tức đem kia 48 người đưa tới. Hỏi hay không có người gặp qua Thược gia hai huynh đệ bộ dáng. Rất nhiều người đều kiến thức quá. Thậm chí có 3 vị linh họa sư ở trong đó, lập tức đem hai người bọn họ cấp vẽ xuống dưới, giao cho Viêm Dương, nhìn bức họa chung hai người kia hơi mỏng môi, tam giác mắt, vừa thấy liền không phải cái gì thứ tốt. Viêm Dương cầm bức họa lại là chui vào lều trại, lần này chỉ dùng non nửa cái canh giờ thì tốt rồi. Tiểu đoàn tử nhảy nhót mà đến, mấy ngày nay hắn đã chuẩn bị tốt. Viêm Dương cũng là lộ ra mỉm cười. Hào, tất cả mọi người đều chuẩn bị một chút. Lập tức liền phải bắt đầu quay tân điện ảnh. Mục đích địa Thương Nguyệt Thành. Thương Nguyệt Thành là cùng Lâm Tiên Thành liền nhau 10 đại cổ thành. Cũng là xa nhất một cái xa xôi thành trì. Thành chủ Kỳ Dương, nhiều phiên hướng ổ quang Kỳ Hào. Viêm Dương quyết định, lần này quay chụp mà liền ở nơi đó đi. Hoàn toàn có thể bao một tòa thành tới tiến hành quay chụp. Mọi người sửng sốt, không rõ vì cái gì. Ngày đuổi đêm đuổi, hoa 10 ngày qua tới rồi dị giới. Liền như vậy vẫn luôn chờ. Sau đó, liền lại trở về đuổi. Nhưng là, không có người có câu oán hận. Chỉ cần có thể đóng phim điện ảnh là được. Mà Viêm Dương chỉ là cười tủm tỉm ngồi xổm xuống thân mình. Nhìn hứng thú bừng bừng tiểu đoàn tử. Hành, xem ra ngươi đã chuẩn bị tốt. Chúng ta này liền đi đóng phim điện ảnh. Đúng rồi, đem cái này bỏ vào đi Xuân Thụ. Liền như nhau lúc trước ta tạo internet thời điểm giống nhau. Tiểu đoàn tử có chút nghi hoặc tiếp. Nhận, chẳng lẽ này lại là cái gì tân đồ vật? Bất quá mặc kệ, đóng phim điện ảnh quan trọng. Tiểu đoàn tử chạy nhanh rời đi. Một lát sau, Viêm Dương mở ra internet, đăng tiến chính mình tài khoản. Sau đó nhìn truyền số liệu không ngừng về phía trước đẩy mạnh. 1%, 2%, 3%, 4%. Mọi người bằng nhanh chóng độ đem chính mình tùy thân vật phẩm thu thập hào. Tiểu đoàn tử càng là bay nhanh chạy tới, cầm một mảnh đỏ đậm lá cây, vừa chạy vừa dán ở ấn đường màu đỏ ngọn lửa ấn ký thượng. Biến mất không thấy, Griffin thú gào giống một tiếng, chở mọi người, hướng về bên ngoài bay đi. Đường bay ra cổ giới đại môn một khắc, truyền số liệu đạt tới 100%. Rồi sau đó bằng mau tốc độ ứng dụng lên. Internet bao trùm phạm vi thực mau. Hiện tại gần như đã bao trùm cổ giới 8 phần khu vực. Sở ảnh hưởng nhân số căn bản khó có thể thống kê. Hơn nữa, bọn họ tất cả đều cho rằng đây là trời cao đột nhiên cho cổ giới tối cao ân huệ. Đầu tiên là có truyền lại tin tức mau lẹ. Khó có thể tưởng tượng. Cơ bản lời nói mới vừa phát ra đi. Bên kia liền sẽ trước tiên nội đáp lại, thậm chí nơi nào xuất hiện man thú, linh dược buôn bán, di tích khai quật từ từ, diễn đàn nhất chiêu hô, cơ bản đều hiểu biết, bày mưu tính kế, cung cấp tương quan tin tức, có tiền cùng nhau kiếm, bảo bối cùng nhau phân, rồi sau đó xuất hiện các loại điện ảnh, trò chơi, bọn họ mới dần dần minh bạch. Đây là có người ở thao tác, nhưng là ai, lại không biết, nhưng nhất định là một vị pháp lực vô biên lão tổ. Phải biết rằng, như vậy kỳ diệu đồ vật, ảnh hưởng chính là toàn bộ cổ giới lấy cổ tộc cầm đầu, phía dưới lại là đàn anh hội tụ, thượng trăm cái đại giới bao quát trong đó, mấy trăm chủng tộc chung sống hòa bình, cùng tiến thối. Nhân số căn bản khó có thể thống kê, mà ở hôm nay, rất nhiều người đăng nhập chính mình nông trại. Thật sự là, trò chơi này quá phát hòa, thậm chí còn rất nhiều người đều ở chơi cái này dưỡng thành loại trò chơi. Thuộc về chính mình một mảnh nông trại, nghe một chút thư hoãn âm nhạc, thu hoạch một chút rau dưa, hướng về 50 cấp mục tiêu đi tới, sáng lập mục trường, chính là... Hôm nay ở đăng nhập tiến nông trại khi, kỳ quái một màn xuất hiện, chính mình thế nhưng điểm không đi vào, hoặc là nói, điểm đánh thu hoạch từ từ, cái gì đều không dùng được, này sao lại thế này mọi người lại là lui ra ngoài. Sau đó một lần nữa đăng nhập, vẫn là như vậy, liền ở bọn họ nghĩ trăm lần cũng không ra khi, hai cái đầu đại thân tiểu nhân người đột nhiên xuất hiện ở bọn họ nông trại. Tay cầm lưỡi hái, thân bối cái sọt, một bên chạy một bên cười. Ha ha, thu đồ ăn thu đồ ăn. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trộm đồ ăn hành vi. Muốn ngăn cản, chính là cái gì đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình đồ ăn một chút không có. Ha ha, có tức hay không, tới cắn ta nha. Tựa hồ cảm nhận được người khác phẫn nộ. Hai cái mê ngươi bóng người không khỏi càn rỡ cười rộ lên. Kia tươi cười muốn nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Rồi sau đó đột nhiên chạy tới. Tựa hồ muốn lao ra internet giao diện. 3D hiệu quả cực cường. Lập tức bổ nhào vào giao diện thượng. Trừng mắt người tới. Lại là cạc cạc cười rộ lên. rồi sau đó ở bọn họ giật mình dưới ánh mắt, một chân đem một kiện thu hoạch cái này khung vuông đá đi ra ngoài. Không thấy bóng dáng, rồi sau đó trong tay nhiều cái cuốc, không ngừng lung tung đào bọn họ hai ngày, hủy đi phòng ốc, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.